Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 17 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 17 của Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. An Mặc Hạ chọn một bộ lễ phục đơn giản và tao nhã mặc vào, trang điểm tinh tế rồi xách túi đi ra khỏi cửa. Khi cô đến bến tàu Lâm Giang thì còn 20 phút nữa du thuyền mới khởi hành. Nhưng lúc này đã có rất nhiều người đứng dưới tàu rồi. Vì đây là du thuyền được thiết kế đặc biệt cho giới nhà giàu ăn chơi nên hầu hết những người này đều là quần áo bất phàm, thân phận hiển hách. An Mặc Hạ khẽ liếc nhìn đám người. Đối với đám tiểu thư công tử này, cô không có hứng thú. Cô định lên tàu một mình, nhưng vừa mới đưa thư mời cho nhân viên ở cửa tàu, liền nhìn lên thấy một bóng dáng quen thuộc đang từng bước đi về phía cô. Mặc Hạ, đến rồi sao? Sa Ngọc Lệ nở nụ cười quyến rũ chào hỏi An Mặc Hạ. Hôm nay cô ta ăn mặc rất hào phóng, vừa vặn. Chiếc váy đen chữ V khoét sâu, làm lộ ra dáng người thướt tha của cô ta. Đôi giày cao gót màu bạc càng tôn lên tỷ lệ cơ thể của Sa Ngọc Lệ, lại phối hợp với chiếc vòng kim cương tinh xảo quanh cổ, cùng gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Trang phục hôm nay thật sự biến Sa Ngọc Lệ trở nên cực kỳ bắt mắt, thu hút sự chú ý của rất nhiều nam nhân. So với khí chất sang trọng của Sa Ngọc Lệ thì trang phục của An Mặc Hạ hiển nhiên đơn giản hơn nhiều. Cô mặc váy ngắn màu trắng, tóc xõa ngang vai, không trang điểm quá mức mà ngược lại có vẻ đơn giản, tươi tắn, tự nhiên. Nếu Sa Ngọc Lệ là đóa hồng đen mê hoặc thì An Mặc Hạ hẳn là bạch liên hoa. Sa Ngọc Lệ lờ đãng nhìn An Mặc Hạ từ trên xuống dưới, trên miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, quần áo cũng không đáng giá mấy đồng. Nói không chừng, cái váy của An Mặc Hạ còn không được vài đồng lẻ của cô. Như vậy cũng tốt, hôm nay nhất định phải để cho Sa Ngọc Lệ cướp đi ánh hào quang của mọi người. Này, Mặc Hạ, chú hai đâu? Sao em lại đến đây một mình? Sa Ngọc Lệ như phát hiện ra Chu Dịch Phong không có ở đây, lấy làm lạ nhìn xung quanh An Mặc Hạ. An Mặc Hạ giúp Chu Dịch Phong tìm lý do không tới trước khi cô đến rồi, nên lúc này cô nhìn thấy Chu Dịch Thần, chồng của Sa Ngọc Lệ không có ở cùng Sa Ngọc Lệ. Vì vậy cô thuận miệng hỏi, chị dâu, anh cả cũng không tới sao? Anh ấy tạm thời đi công tác. Sa Ngọc Lệ có phần không vui đáp, chẳng lẽ chú hai cũng có việc cần giải quyết sao? Lời nói của Sa Ngọc Lệ rõ ràng là châm chọc, An Mặc Hạ cũng không khó chịu, thuận theo lời của Sa Ngọc Lệ đáp. Dịch Phong đương nhiên không bận như anh cả, nhưng có một số việc không thể tránh khỏi cần phải giải quyết, nên để em đến đây trước. Anh ấy nói rằng giải quyết xong thì sẽ đến sau. Ồ, là vậy sao? Sa Ngọc Lệ thấy An Mặc Hạ trả lời không chê vào đâu được, nên cô ta nhất thời không tìm được cách nào để chế nhạo An Mặc Hạ, vì vậy không nói gì thêm. Sau khi quang cho An Mặc Hạ một cái nhìn trịnh thượng, liền xoay người rời đi, dường như nói chuyện cùng An Mặc Hạ thêm một giây nữa cũng khiến cho cô ta mất mặt vậy. An Mặc Hạ nhìn thấy Sa Ngọc Lệ như vậy, trong lòng cũng vui vẻ nhàn rỗi. Cô ước gì hai ngày tiếp theo trên du thuyền, Sa Ngọc Lệ cũng có thể tránh xa cô như vậy, để cô có thể an tâm hơn một chút. Hai người lần lượt lên thuyền, Sa Ngọc Lệ không nói gì, đi tán gẫu với một quý phụ quen biết từ trước. An Mặc Hạ không quen ai, đành phải tìm một chỗ ngồi trong góc, nâng má nhìn cảnh trên sông. Gió trên sông lúc này hơi mạnh, thổi tung mái tóc dài của An Mặc Hạ, lộ ra gò má và chiếc cổ trắng như tuyết. Váy cũng hơi phồng lên, khiến cho thân hình vốn đã gầy của người phụ nữ càng thêm gầy gò, rất có mấy phần mềm yếu, cần được che chở. Nhưng An Mặc Hạ, trong tình cảnh này lại có một loại cảm giác đáng thương, yếu đuối, khiến cho không ít nam tử đứng chung quanh đều phải ngó mắt nhìn lại. Nhưng An Mặc Hạ hoàn toàn không biết gì hết. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến lúc này chính là Chu Dịch Phong, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, giọng nói dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm là tất cả những gì cô nghĩ về anh. Khóe miệng An Mặc Hạ vô tình cong lên, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của cô. Mỹ nữ, có tiện để tôi ngồi đối diện với cô không? Ngay lúc An Mặc Hạ còn đang ngây người thì một giọng nói trầm ấm của người đàn ông đột nhiên vang lên. An Mặc Hạ sững sờ, sau đó chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện. đó là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai khác thường với mái tóc hơi dài, được cột đuôi ngựa ngắn ở phía sau. Tuy như vậy, nhưng trông anh ta không có vẻ nữ tính chút nào. Ngược lại, anh ta khiến cho người ta có cảm giác xoáy khí khác thường, nước da hơi sậm màu, tựa như màu lúa mì vậy. Đôi mắt hoa đào 10 phần quyến rũ, phảng phất như có hàng vạn ánh sáng hòa quyện trong đó, khiến cho người ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là không thể nào quên được. Lúc này, người đàn ông đang chống cằm lười biếng, một đôi mắt đào đang nhìn An Mạc Hạ đầy hứng thú. Sao cũng được, dù sao thì đây cũng không phải là nhà của tôi. An Mạc Hạ cười cười, không nghĩ nhiều, quay đầu lại nhìn dòng sông. Cùng lúc đó, tàu thủy phát ra những tiếng ô ô, chậm rãi rời khỏi bến cảng Lâm Giang. Người đàn ông ở bên cảm thấy buồn cười với lời của An Mạc Hạ vừa nói. Hắn ta đã tiếp cận vô số phụ nữ, có người dè dặt, có người táo bạo, có người lại thờ ơ, nhưng chưa từng gặp qua người thú vị như An Mạc Hạ. Nhất thời, tia quan tâm trong mắt hắn ta càng ngày càng đậm hơn. Mỹ nữ, cô đến một mình sao? Người đàn ông dựa lưng vào lưng ghế sofa, hai chân dài gác chéo lên nhau. An Mạc Hạ thản nhiên gật đầu, vẫn ngơ ngác nhìn dòng sông, gió trên sông rất thoải mái, khiến cho nụ cười trên khóe miệng của cô càng lúc càng lớn. Nếu đặt ở thường ngày, An Mạc Hạ nhất định có thể nhìn ra người đàn ông ngồi đối diện đang muốn bắt chuyện với cô. Nhưng bây giờ, cô đã có gia đình cho nên nhất định sẽ cố gắng giữ khoảng cách với đàn ông. Có điều hôm nay, tâm tình của An Mạc Hạ khá thoải mái nên cũng không hề chán ghét người ngồi đối diện mà thay vào đó, cô còn cười nói đùa. Anh không nghĩ cách tiếp cận của mình quá cũ sao? Người đàn ông cười nhẹ. Thật sao? Mỹ nữ có lời khuyên nào tốt hơn không? An Mạc Hạ rời mắt khỏi dòng sông, nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêng đầu tựa hồ đang suy nghĩ nghiêm túc. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, lại không nói ra được phương pháp nào hay hơn, ngược lại còn bị chính ý nghĩ của mình chọc cho phá lên cười. Người đàn ông buồn cười nhìn An Mạc Hạ, người phụ nữ trước mặt anh ta cười rất đẹp, không giống như sự kiềm chế khó hiểu của một cô nương mà mang theo ý vị rất tự nhiên, rất thoải mái. Khóe miệng của người đàn ông không khỏi nhếch lên. Mỹ nữ, nghĩ đến ý kiến gì hay lắm sao? An Mạc Hạ nhịn cười, liếc mắt nhìn người đàn ông. Ý kiến hay đấy, tôi vừa nghĩ tới một trò đùa nhặt nhạnh mà bản thân đã thấy trước đây rồi thích thú, anh có muốn nghe không? Người đàn ông giơ tay ra hiệu cô nói cho mình nghe. An Mạc Hạ hắng giọng nói. Nghe nói có một người đàn ông bước đến gần một người phụ nữ nói, mụn trên mặt của cô có thể chữa khỏi bằng cách ăn bột cao quy linh. Cô có thể để lại số điện thoại cho tôi được không? Người phụ nữ nghĩ rằng người đàn ông là kẻ nói dối nên đã đuổi anh ta đi. Tôi thật sự không ngờ người đàn ông này lại bắt chuyện theo cách như thế. Nghe xong lời này, nam nhân cũng không thấy quá buồn cười, nhưng vẫn bị An Mạc Hạ lây nhiễm ý cười nên cũng bật cười theo. Hắn rong ruổi xa trường, nhiều năm như vậy, chính hắn đã làm cho biết bao phụ nữ cười, nhưng không nghĩ đến hôm nay, hắn bị phụ nữ làm cho cười sặc. Lần này thực sự rất thú vị. Người đàn ông ngừng cười nhìn An Mạc Hạ với đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng vẫn còn sót lại một đường vòng cung không rõ ý tứ. Mỹ nữ, tôi nghĩ cô khá có tài kể chuyện cười đấy. Cô có thể để lại số điện thoại không? Khi nào tôi muốn nghe chuyện cười thì sẽ đến tìm cô. An Mạc Hạ còn đang đắm chìm trong trò đùa vừa rồi, cho đến khi nghe thấy lời nói của người đàn ông, lại càng cười lớn hơn. Tiên sinh, anh thật đúng là suy một ra ba. Phương thức xin số điện thoại kiểu này so với cách ăn bột cao quy linh đều giống nhau đấy. Người đàn ông nhún vai, cảm ơn cô đã khen. Dưới sự hướng dẫn của người đẹp, tôi thực sự đã tìm được cách bắt chuyện rồi đấy. Nhưng cái này, chẳng qua, cái này cũng chỉ nhất thời chọc cười mà thôi. Điều quan trọng nhất là... Người đàn ông kéo dài giọng, cố tình nước đục thả câu. An Mạc Hạ kiềm chế cười, tò mò nhìn người đàn ông hỏi. Cái gì? Người đàn ông đột nhiên từ sofa đối diện đứng lên, nghiêng người nhìn An Mạc Hạ. Khuôn mặt anh ta rất gần với An Mạc Hạ. Khi nhìn gần thì khuôn mặt của người đàn ông càng thêm hoàn mỹ. Nếu không phải An Mạc Hạ đã luyện được khả năng miễn dịch sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chu Dịch Phong, thì chắc chắn cô đã bị người đàn ông trước mặt này làm cho kinh ngạc. Nhưng lúc này An Mạc Hạ bình tĩnh hơn nhìn lại khuôn mặt đang đến gần của người đàn ông. Quan trọng nhất vẫn là nhìn tướng mạo. Người đàn ông tự tin nói. Vốn dĩ còn tưởng rằng trên mặt nữ nhân ít nhất có dấu vết hoảng sợ cùng thẹn thùng, nhưng An Mạc Hạ lại rất bình tĩnh, khóe miệng người đàn ông càng thêm cong lên. Thật sự là làm cho hắn kinh ngạc ngoài ý muốn. Hắn cứ nghĩ bản thân đã trải hết tình trường, chưa từng thất thủ lần nào, vậy mà lần này có vẻ như hắn đã gặp phải một cô gái khó giải quyết rồi. Tiên sinh nói rất có đạo lý, An Mạc Hạ cười đáp. Động tác hiện tại của anh rất hấp dẫn, nhưng nếu như anh thể hiện xong rồi thì tôi có thể làm phiền anh rời thân thể lại vị trí ban đầu được không? Người đàn ông lúc đầu có chút không vui trong lòng, nhưng vì lời nói của An Mạc Hạ mà khiến hắn ngần người, lập tức cười lớn trêu đùa. Mỹ nữ, cô đúng là tâm làm từ đá mà. Một người đàn ông đẹp như tôi ở trước mặt cô mà cô không hề bị lay động sao? Thật làm cho người ta đau lòng quá. Nói xong, nam nhân ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ cũ. Hắn từ trước đến nay rất có tính toán khi tiếp cận nữ nhân, không bao giờ dùng sức hay ép buộc, luôn khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Cho nên đây cũng là nguyên nhân hắn có vô số bạn gái cũ. Cho nên An Mạc Hạ không ghét người này, mà ngược lại nghĩ nam nhân này rất thú vị, tính tình hào sảng. À mà, chúng ta tán gẫu lâu như vậy, tôi vẫn không biết tên của mỹ nữ. Người đàn ông dựa lưng vào sofa, lười biếng hỏi. Chúng ta tình cờ gặp nhau, biết cũng vô dụng thôi. Thuyền lớn như vậy, phòng chừng chúng ta sẽ không tìm lại nhau được đâu. An Mạc Hạ nháy mắt với người đàn ông, lộ ra vẻ cự tuyệt. Nam nhân cũng không ép buộc, hắn thở dài một hơi, từ trên ghế đứng lên. Mỹ nữ nói đúng, tôi cũng không phản bác được. Nếu đã như vậy, thì tôi xin phép đến chỗ khác chơi trước. Nếu như có duyên gặp lại lần thứ hai, hy vọng mỹ nữ đừng keo kiệt cho tôi biết tên. An Mạc Hạ cảm thấy rất hài lòng với sự khôn ngoan biết dừng đúng thời điểm của người đàn ông. Tục ngữ nói tay không đánh kẻ đang cười. Chưa kể, cô không nghĩ sẽ gặp lại người đàn ông đẹp trai trước mặt này lần nào nữa, nên liền hào sảng trả lời. Được rồi, nếu như có lần sau, chúng ta sẽ kết giao bằng hữu với nhau. Người đàn ông nói với An Mạc Hạ, sau đó cầm ly rượu trên khay của người phục vụ đi qua, nâng về phía cô, ưu nhã bước đi khỏi tầm mắt của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cười lắc đầu, lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong, nhưng tin nhắn còn chưa chỉnh sửa xong thì một bóng đen đến ngồi xuống bàn trước mặt cô, che khuất ánh sáng trước mặt An Mạc Hạ. Người đàn ông đó trở lại sao? An Mạc Hạ khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn người đang đi tới, nhưng thật sự có chút ngoài ý muốn. Người trước mặt hoàn toàn không phải là đàn ông vừa rồi mà là một người phụ nữ, người suýt chút nữa đã giết chết An Mạc Hạ, bạn thân của cô, Bạch Tô Nghi. An Mạc Hạ hai mắt đột nhiên trợn to, mỗi lần nhìn thấy Bạch Tô Nghi luôn khiến cô cảm thấy khó chịu. Một mặt người này trước đây từng là bạn thân nhất của cô, nhưng một mặt cũng chính là người này đã cướp đi bạn trai của cô, thậm chí muốn hại chết cô. Bạch Tô Nghi lạnh lùng nhìn chằm chằm An Mạc Hạ, trông cô ấy gầy hơn trước rất nhiều, cằm nhọn như hình tam giác ngược, trên người không còn một chút thịt nào, hai chân thon dài như cọc tre. Nếu nói Bạch Tô Nghi lúc trước nhìn vẫn có chút giống với tiểu mỹ nhân thì giờ phút này cô ta đã không còn chút vẻ nào là xinh đẹp. Miễn cưỡng lắm thì chỉ có thể nói là gương mặt trang điểm thanh tú. An Mạc Hạ, sao cô lại ở đây? Giọng nói chán ghét lạnh như băng của Bạch Tô Nghi vang lên trong không khí. Sao cô cứ như âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt tôi vậy? Nghe Bạch Tô Nghi nói xong, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy rất buồn cười. Cô như âm hồn bất tán xuất hiện trước mặt Bạch Tô Nghi sao? Tại sao lại không nói là Bạch Tô Nghi lúc nào cũng xuất hiện trước mặt cô đi? Ngày đó, ở trong bệnh viện, người phụ nữ này đã hãm hại cô thế mà hiện giờ còn không biết xấu hổ, đến trước mặt cô kêu gào. Cô ta làm sao có thể sống như vậy chứ? An Mạc Hạ cũng không chịu thua kém, nhìn lại Bạch Tô Nghi. Cô chưa từng cảm thấy có lỗi với Bạch Tô Nghi. Bạch Tô Nghi từ đầu đến cuối đều có lỗi với cô, cho nên cô không cần phải sợ. Bạch Tô Nghi, cô nhìn lại cho rõ đi. Chính cô cố chấp chạy tới chỗ tôi nói chuyện với tôi, còn tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy cô. An Mạc Hạ, cô... Bạch Tô Nghi không nói nên lời trước câu nói của An Mạc Hạ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thật ra, cô có chút sợ hãi sau khi bày kế sai người đưa An Mạc Hạ đến khu cách ly hôm đó. Sau đó còn ngu ngốc chạy đến hỏi thăm kết quả, không ngờ là cô nghe được còn có một người đàn ông chạy theo An Mạc Hạ vào trong, đòi cùng đồng sinh cộng tử với nhau. Biết được chuyện này, Bạch Tô Nghi thực sự bị sốc. Tại sao An Mạc Hạ lại có được tình yêu của nhiều người đàn ông như vậy? An Mạc Hạ rõ ràng cái gì cũng không sánh bằng cô. Gia thế không bằng, tính cách không biết đưa đẩy, nhan sắc cũng không biết có động đến dao kéo hay không. Dựa vào đâu mà An Mạc Hạ lại được nhiều người yêu quý đến như vậy? Còn muốn cùng cô ta đồng sinh cộng tử nữa chứ? Còn Giang Doãn Hâm, gần đây cô ấy tìm hắn, hy vọng cùng hắn tái hợp nhiều lần, nhưng đều bị từ chối. Cô chỉ có thể ở bên hắn, an ủi hắn, nhưng mỗi khi hắn say, người hắn gọi tên vẫn là An Mạc Hạ. Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy? Nghĩ đến đây, một cỗ tức giận mạnh mẽ cuốn chặt lấy Bạch Tô Nghi. Cô đột nhiên cảm thấy mình trước kia quá tốt bụng. An Mạc Hạ, người phụ nữ này chưa chết, thật khó khiến cho cô ta hả giận. Đương nhiên, An Mạc Hạ không biết Bạch Tô Nghi đang nghĩ gì. Bạch Tô Nghi cứ nhìn chằm chằm khiến cho An Mạc Hạ cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí nổi da gà. Bạch Tô Nghi, nếu cô không có việc gì thì mời cô rời đi trước. Cô đứng ở chỗ này chỉ khiến cả hai chúng ta không vui thôi. An Mạc Hạ nhìn Bạch Tô Nghi một cái, không lưu tình nói. Bạch Tô Nghi bị An Mạc Hạ làm cho tức điên rồi. Bây giờ lại nghe An Mạc Hạ nói lời này, mặt cô ta gần như không còn chút máu. An Mạc Hạ, người phụ nữ này dám đuổi cô ta đi, cô ta còn chưa có nói gì. An Mạc Hạ, cô đừng có tự đắc. Tôi biết cô hiện tại đã trèo lên trên giường của nhị thiếu gia, Chu Thị, nên mới dựa vào hắn mà tự đắc như vậy. Tôi cũng hào tâm nhắc nhở cô, nhị công tử Chu Dịch Phong ở thành phố An Lâm này, ai mà không biết chứ. Sau khi chơi cô xong, liền đá cô không thương tiếc. Đợi tới lúc đó, tôi xem cô còn có thể tự hào đắc ý được không. Còn bữa tiệc hôm nay cũng là hắn cho cô thư mời đúng không? Bằng không thì làm sao với thân phận như cô có thể lên du thuyền này được? Nhưng mà có vẻ như không thấy hắn đi cùng với cô nhỉ? Xem ra địa vị của cô trong lòng hắn ta cũng chẳng quan trọng lắm. Bạch Tô Nghi khịt mũi, nói ra tất cả lời châm biếm. Mặc dù An Mạc Hạ cho rằng những gì Bạch Tô Nghi vừa nói chẳng qua là lời nói nhảm châm ngòi ly gián thôi, nhưng An Mạc Hạ vẫn khó chịu cau mày. Bạch Tô Nghi, cô nói xong chưa? Thế nào, bị tôi nói trúng tâm sự nên không thoải mái rồi sao? Bạch Tô Nghi, sự nhẫn nại của một người là có giới hạn. Tôi có thể bỏ qua những gì mà cô đã gây ra cho tôi trong quá khứ. Thậm chí là lần trước, cô đã đi quá xa, đến mức muốn lấy mạng của tôi. Đương nhiên tôi biết, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu như cô vẫn cứ ngoan cố y như vậy, thì đừng có trách tôi phản kích thích đáng. An Mạc Hạ từ trên ghế sofa đứng dậy, nhìn Bạch Tô Nghi không hề tỏ ra yếu đuối. Chu Dịch Phong đối với tôi có phải chỉ là nhất thời hưng khởi hay không thì không biết, nhưng hiện tại tôi đối với anh ấy vẫn có tác dụng nhất định, mà tôi cũng không ngại để cho anh ấy đích thân ra mặt chăm sóc cô đâu. Mặc dù thanh danh anh ấy không tốt thật, nhưng xử lý cô thì vẫn dư giả khả năng. An Mạc Hạ, tiện nhân này không nên quá phận. Bạch Tô Nghi lập tức giơ tay lên muốn chào hỏi trên mặt của An Mạc Hạ một cái, nhưng An Mạc Hạ dường như sớm đoán được, một khi không hợp lời thì cô ta liền động thủ, nên An Mạc Hạ phản ứng nhanh chóng, chặn tay của Bạch Tô Nghi rồi hất sang một bên. Bạch Tô Nghi, tôi nhắc lại, mời cô cút khỏi tầm mắt của tôi, nếu như cô thực sự thích vị trí này thì tôi cũng không ngại nhường cho cô. Sau đó An Mạc Hạ không nhìn Bạch Tô Nghi nữa, cô cầm lấy chiếc túi sách trên bàn rồi sải bước ra xa. Bạch Tô Nghi giận run lên, trong ấn tượng của cô, An Mạc Hạ là một kẻ không bao giờ cứng rắn được như vậy. Quả nhiên, có người chống lưng thì tính khí cũng lớn theo. Bạch Tô Nghi hít một hơi thật sâu, cố nén lửa giận trong lòng. Vừa định quay người rời đi thì một bóng dáng mảnh mai đã đứng trước mặt cô. Cô và An Mạc Hạ có quan hệ gì? Sa Ngọc Lệ thích thú nhìn người phụ nữ đang rất tức giận trước mặt. Vừa rồi, cô ta đang tán gẫu với mấy vị tiểu thư nhà giàu. Khóe mắt lại vô tình nhìn thấy An Mạc Hạ với nữ nhân này. An Mạc Hạ sống hay chết đều không liên quan gì đến cô. Nhưng cô phát hiện người phụ nữ này hình như có ác cảm với An Mạc Hạ, thậm chí còn muốn động thủ với An Mạc Hạ. Chẳng phải người xưa có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hay sao? Cho nên lúc này Sa Ngọc Lệ đột nhiên đã có một kế hoạch đối phó với An Mạc Hạ rồi. Tại sao không mượn tay của người khác thực hiện thay mình? Cái này không phải là tốt hơn sao? Cô là ai? Bạch Tô Nghi nghi ngờ nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng trước mặt. Thân phận của người phụ nữ này thoạt nhìn không đơn giản. Đừng hỏi nhiều như vậy. Trước tiên, hãy trả lời cho tôi biết mối quan hệ của cô và An Mạc Hạ là gì. Có lẽ chúng ta đang ở cùng một chiến tuyến đấy. Sa Ngọc Lệ khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, tỏ vẻ trịnh thượng nhìn Bạch Tô Nghi. Bạch Tô Nghi nghe Sa Ngọc Lệ nói, đầu tiên là sừng sốt, sau đó đột nhiên bật cười. Xem ra, An Mạc Hạ có khá nhiều kẻ thù nhỉ. Cũng khó trách, tiện nhân kia chỉ là loại phụ nữ suốt ngày câu dẫn nam nhân thôi, không bị người khác chán ghét mới là lạ. Vậy cô có muốn nói cho tôi biết mối hận của cô với An Mạc Hạ không? Bạch Tô Nghi liếc nhìn Sa Ngọc Lệ, dù sao thì bản thân cô ta bây giờ cũng quá yếu. Như lời An Mạc Hạ nói, An Mạc Hạ đã có Chu Dịch Phong chống lưng, cho nên cô không dám dễ dàng đụng vào An Mạc Hạ nữa. Nhưng nếu như cô cũng có người chống lưng thì khác. Mà người phụ nữ trước mặt thoạt nhìn là biết người thích hợp nhất hiện giờ là ứng cử viên thích hợp. Được rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi. Khóe miệng của Bạch Tô Nghi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hai người phụ nữ cười với nhau rồi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, con tàu đã đi được một quãng đường dài. Tất cả những gì mọi người có thể nhìn thấy là mặt sông lấp lánh cùng với những tảng đá và tòa nhà ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc. An Mạc Hạ tìm nơi ít người, lặng lẽ ngồi hóng gió. Cô vừa gửi tin nhắn cho Chu Dịch Phong. Lúc đầu cứ nghĩ Chu Dịch Phong bận quá nên chắc không kịp trả lời. Nhưng không ngờ chỉ vài giây sau, cô lại nhận được tin nhắn trả lời của Chu Dịch Phong. Anh ấy nói An Mạc Hạ phải chú ý đến sự an toàn. Khi nào công việc xong xuôi, anh ấy sẽ về nước tìm An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhìn tin nhắn một hồi lâu mới cất điện thoại di động, bắt đầu đi dạo trên thuyền. Thật ra, không nói đến người giàu có trong khoang, thì phía bên ngoài du thuyền cũng khá là thoải mái. Nhìn ngắm núi non sông hồ, vậy mà lại có cảm giác tẩy sạch tâm hồn. An Mạc Hạ nhắm mắt tận hưởng từng trận gió phả vào mặt. Nhưng cô tận hưởng cảm giác yên bình này chưa được bao lâu, thì điện thoại trong túi của An Mạc Hạ vang lên. Cuộc gọi đến từ người mà cô không muốn gặp nhất. Mạc Hạ, em đang ở đâu? Có một bữa tiệc khiêu vũ nhỏ trong đại sảnh, cùng nhau đến chơi nhé. Giọng của Sa Ngọc Lệ vang lên ở đầu dây bên kia. An Mạc Hạ muốn từ chối, nhưng Sa Ngọc Lệ không có ý định cho cô cơ hội từ chối, đã cúp điện thoại. Vì vậy, An Mạc Hạ chỉ có thể nhăn mặt, nhìn chằm chằm màn hình, cô đau đầu vuốt trán một cái. Để cô đi khiêu vũ sao? Nhưng cô là một tên ngốc, làm gì biết khiêu vũ đâu. Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng An Mạc Hạ vẫn đến phòng khiêu vũ theo lời của Sa Ngọc Lệ nói. Du thuyền này có nhiều phòng khiêu vũ lắm, nhưng mà Sa Ngọc Lệ đã nói phòng khiêu vũ lần này nằm ở phía đông ở tầng 2. Lúc An Mạc Hạ đến, phòng khiêu vũ đã được thắp sáng rực rỡ, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp phòng. Các đôi nam nữ ăn mặc hoa lệ đã đứng xung quanh sàn, còn có một số thì đang nhảy ở trung tâm của sàn. Phục vụ thì bận rộn chuẩn bị đồ ăn nhẹ và rượu cho những vị khách này. An Mạc Hạ đưa mắt nhìn quanh phòng khiêu vũ, không lâu sau đã phát hiện ra dáng người mảnh mai uyển chuyển của Sa Ngọc Lệ. Sa Ngọc Lệ đứng ở góc sàn nhảy, trò chuyện với một vài người phụ nữ, cũng ăn mặc lộng lẫy, khí chất phi thường. An Mạc Hạ do dự, sau đó bất đắc dĩ đi về phía đó. Chị dâu, đi tới trước mặt Sa Ngọc Lệ, An Mạc Hạ thấp giọng nói. Sa Ngọc Lệ trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, một lúc sau mới giả bộ nhiệt tình nói. Ây dô, Mạc Hạ, đến rồi sao? Ngọc Lệ, đây có phải là vợ của nhị thiếu gia Chu Dịch Phong không? Giọng của Sa Ngọc Lệ vừa rơi xuống, những người phụ nữ đang tán gẫu với Sa Ngọc Lệ đều nhìn về phía An Mạc Hạ. Những ánh mắt mang đầy vẻ tò mò, một số thì có chút thắc mắc, một số lại chẳng thèm ngó tới. Đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia vào những dịp như thế này, nên mọi người phải chỉ dạy nhiều hơn. À, lần đầu tiên tới nơi này, các quý phụ chúng ta chẳng phải đều cả ngày dựa vào những buổi tiệc thế này để giết thời gian hay sao? Ánh mắt mọi người rất khinh thường, trên mặt lúc này cũng hiện lên một chút châm chọc. Sa Ngọc Lệ lập tức trả lời. Trương Thái Thái, cô chắc không biết là Dịch Phong của chúng tôi khẩu vị tương đối đặc biệt. Danh môn vọng tộc, đại gia khuê tú, hắn không nhìn chúng, mà lại một mực đòi cưới là một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường. Bình thường sao? Bọn họ bình thường như thế nào? Chẳng lẽ là cha mẹ sau này mới giàu hả? Trương Thái Thái khoa trương hỏi. Sa Ngọc Lệ đang định trả lời thì An Mạc Hạ ở bên đã trực tiếp đưa ra câu trả lời bằng tâm thái cực kỳ thoải mái. Vị thái thái này, ba mẹ tôi cũng không phải là nhà giàu mới nổi mà chỉ là công chức bình thường thôi. Sa Ngọc Lệ lập tức nhếch khóe miệng lên trong khi những người còn lại thì trợn tròn mắt. Không biết là đang giả bộ hay là cảm xúc thật sự. Trương Thái Thái lớn tiếng nói. Thật hay giả vậy? Thậm chí cũng không phải là kiểu nhà giàu mới nổi sao? Như vậy hình như có chút ti tiện. An Mạc Hạ lạnh lùng nhìn vẻ mặt giễu cợt của những người này, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Xem ra, Sa Ngọc Lệ thật sự chỉ biết dùng thủ đoạn này để khiến mình mất mặt thôi. Nhưng cô thật sự không quan tâm. Người giàu có ngày nào cũng phải đối mặt với những mưu mô, gia đình lục đục, mà cô thì lại thực sự cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều khi là một người bình thường. Nếu như không phải người cô yêu thân ở vị trí trên cao thế này, thì cô sẽ không bao giờ giao du với những kẻ có tiền. An Mạc Hạ mặc kệ những người này, xoay người cầm lấy ly rượu đỏ trên bàn, đặt lên môi nhấp một ngụm, vẻ mặt lãnh đạm. Các quý phụ vừa rồi còn chế nhạo An Mạc Hạ, vừa thoáng qua đã thấy An Mạc Hạ không những không đánh trả, mà ngược lại còn bình tĩnh vui vẻ, thì đột nhiên khiến cho bọn họ mất hứng. Bên này Gia Ngọc Lệ cũng tức giận, người phụ nữ An Mạc Hạ này mỗi lần bị chế nhạo đều như vậy. Cô ta làm sao có thể không phản ứng lại, thật sự không quan tâm hay là da mặt quá dày đây? Sa Ngọc Lệ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quên đi, dù sao thì đây cũng chỉ là một món khai vị cho An Mạc Hạ, cho hay còn ở phía sau. Nghĩ đến đây, Giang Ngọc Lệ khóe miệng cười tươi, không có tâm trạng để ý tới An Mạc Hạ, tiếp tục tán gẫu với mấy quý phụ trước mặt, bắt đầu từ những chiếc túi cao cấp mua gần đây, về những dự án bất động sản mà mọi người đầu tư gần đây. An Mạc Hạ có chút không kiên nhẫn, cô thấy Giang Ngọc Lệ không có ý định để ý đến mình, liền tìm một góc ngồi xuống, một mình uống rượu, thầm mong không có người để ý đến cô. Trên sàn nhảy, vẫn không ngớt cảnh nam nữ nhảy múa, hầu như tất cả phụ nữ có mặt đều được mời lên sân khấu, ngay cả Giang Ngọc Lệ cũng khiêu vũ với một người đàn ông, dáng vẻ dịu dàng. Nhưng An Mạc Hạ thì vẫn không quan tâm, dù sao thì cô cũng không biết nhảy, nếu như có người mời đến cô sẽ rất phiền phức. Ngay khi An Mạc Hạ đang vui vẻ, thì bỗng một người đàn ông đột nhiên đi tới gần, cười hỏi, tiểu thư, cô có hứng thú cùng nhau khiêu vũ không? An Mạc Hạ sững sờ một hồi, người đàn ông trước mặt nhìn rất ôn nhu, hắn có đôi mắt viền vàng, tuy rằng không đẹp trai nhưng lại rất hấp dẫn, khuôn mặt cũng rất mềm mại. Đúng vậy, người đàn ông này chính là nam nhân vừa nhảy với Giang Ngọc Lệ. An Mạc Hạ vô thức liếc nhìn Giang Ngọc Lệ đang ở cách đó không xa. Giang Ngọc Lệ không có nhìn cô mà chuyển sang chỗ khác tán gẫu với người nào đó. Đang ngồi trên chiếc sofa dài cách đó không xa, một bên lười biếng uống trà, rồi tiếp tục trò chuyện với những quý phụ ở bên cạnh. Thật xin lỗi, tôi không biết nhảy. An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng từ chối. Người đàn ông không hề khó chịu trước lời từ chối của An Mạc Hạ, ngược lại còn cười tiếp. Nếu như tiểu thư không phiền, thì tôi có thể dạy cô khiêu vũ. Tôi trước đây cũng may mắn được làm giáo viên hướng dẫn của trường khiêu vũ, nên biết đại khái. Lời nói của nam nhân vô cùng chân thành, ngữ khí cũng như mang theo ma lực, để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. An Mạc Hạ do dự, thái độ của người đàn ông khiến cô không biết nên từ chối như thế nào. Tiểu thư, đến vũ hội thì phải khiêu vũ chứ. Chưa kể sau này, cô còn phải đến những buổi vũ hội khác nữa, cho nên trước sau gì thì cô cũng phải học. Người đàn ông tiếp tục vẫn thuyết phục. An Mạc Hạ nghĩ, người đàn ông này nói cũng có lý. Dù sao, cùng người khác giới khiêu vũ cũng không có gì, cho nên cô liền gật đầu đồng ý. Vẻ mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ vui mừng, hắn ta đưa tay phải ra trước và đưa tay trái ra sau, làm động tác mời rất chuẩn. Tiểu thư, mời. An Mạc Hạ mỉm cười, nắm tay người đàn ông, sau đó cùng hắn bước vào sàn nhảy. Như người đàn ông đã nói, kỹ năng nhảy của hắn rất tốt, cho dù An Mạc Hạ không nhảy được thì cô cũng có được hắn lôi kéo một cách thuần thục, dần dần thành thạo một số bước cơ bản. Cùng lúc đó, nam nhân thừa dịp An Mạc Hạ không chú ý, liền vụng trộm liếc qua Giang Ngọc Lệ, ánh mắt hai người chạm nhau rồi nhanh chóng tách ra, đáy mắt đều xẹt qua một vòng dị sắc. Sau khi nhảy xong, An Mạc Hạ cảm thấy mình thật sự đã học được rất nhiều, ước chừng nhảy liên tiếp vài lần nữa, cô sẽ thành thục hơn. Xem ra khiêu vũ cũng không phức tạp như cô tưởng tượng, chỉ cần chú ý thì sẽ sớm học được thôi. Chẳng qua là An Mạc Hạ lại ngượng ngùng từ chối yêu cầu nhảy thêm vài bản của người đàn ông trước mặt. Cô chỉ thầm nghĩ làm sao để có thể trở về phòng sớm càng tốt. Nhưng người đàn ông dường như nhìn thấu tâm tư của An Mạc Hạ, nhẹ nhàng nói, tiểu thư, cô có thể nể mặt nhảy với tôi thêm vài bài nữa được không? Tôi thấy cô rất thông minh, đoán chừng nhảy thêm vài bài là có thể thành thục rồi. Giọng điệu của người đàn ông vẫn thành khẩn như trước, không có chút tạp chất. An Mạc Hạ thấy người đàn ông thật sự muốn dạy cô khiêu vũ nên cũng không có ý gì khác, liền gật đầu. Được rồi, nếu như khiêu vũ với tôi quá miễn cưỡng cho anh thì anh cũng không cần phải dạy tôi nữa. Tiểu thư, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không thấy miễn cưỡng chút nào cả. Khiêu vũ với một cô gái xinh đẹp như cô chính là may mắn của ba kiếp đấy. Nói xong, người đàn ông lại dẫn An Mạc Hạ lên sàn nhảy, đồng thời một giai điệu du dương khác vang lên trong vũ trường. An Mạc Hạ so với trước nhảy lưu loát hơn rất nhiều, thậm chí không cần nam nhân hướng dẫn nữa. Tiểu thư, chúng ta khiêu vũ lâu như vậy, tôi vẫn không biết cô tên là gì. Người đàn ông vừa hỏi vừa dìu An Mạc Hạ nhảy một vòng lớn trên sàn. Dù sao thì người này cũng kiên nhẫn hướng dẫn An Mạc Hạ khiêu vũ. Xem ra hắn không có ý gì khác, cho nên An Mạc Hạ cũng không che giấu, cười đáp. Tôi tên là An Mạc Hạ, họ An hiếm thấy, nhưng tên của tiểu thư rất hay. Tôi họ Lý, gọi là Lý Chi Thông. Hắn ta liếc mắt nhìn An Mạc Hạ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt An Mạc Hạ không có bất kỳ biểu cảm thừa nào, khiến khóe miệng của hắn nhếch lên một cách đầy ý vị. Hóa ra là Lý tiên sinh. Lý Chi Thông cười, nhưng không trả lời, dìu An Mạc Hạ tới sàn nhảy rồi xoay tròn một vòng. Khi bài hát kết thúc, thì cũng là lúc An Mạc Hạ hết hơi thở dốc. Nhưng ngược lại, Lý Chi Thông vẫn tỏ vẻ thoải mái. An tiểu thư, cô có muốn khiêu vũ thêm bài khác không? Sau bài hát này, tôi nghĩ cô cũng không cần tôi dạy nữa. An Mạc Hạ nhìn ra ý tốt của Lý Chi Thông, nên trong lòng cũng không từ chối. Cùng hắn nhảy thêm một bài, An Mạc Hạ đắm chìm trong vũ điệu lúc nào không phát giác. Đằng kia, khán giả đều đang đổ dồn ánh mắt ý vị nhìn một nam một nữ trên sàn nhảy. Ngọc Lệ, em dâu cô đang khiêu vũ với Lý Chí Thông, sao cô không đi nhắc nhở cô ấy cẩn thận một chút? Một mỹ nhân tóc ngắn ngồi cùng với Giang Ngọc Lệ thản nhiên cầm cốc thủy tinh trên bàn lên, rót cho đầy ly rượu đỏ, sau đó dựa vào lưng ghế sofa nói. Giang Ngọc Lệ khịt mũi, lộ lộ, cô không muốn xem trò vui hay sao? Người phụ nữ tên lộ lộ cười xấu xa, nhún vai liên tục. Có trò hay để xem sao? Dù sao thì tôi cũng cảm thấy bữa tiệc du thuyền hôm nay chẳng thú vị mấy. Vậy thì đợi trò hay cô nói đi. Nhưng... Lộ lộ liếc nhìn Ngọc Lệ một cái. Ngọc Lệ, cô cũng biết, Lý Chi Thông mà. Người này nếu đã nhìn chúng ai thì bất kể dùng thủ đoạn gì, hắn cũng phải để con mồi phục tùng. Dù sao thì người phụ nữ đó cũng là em dâu của cô. Cô không sợ sẽ xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của chú gia sao? Ngọc Lệ liếc mắt nhìn, một lúc lâu sau mới thản nhiên đáp. Đừng lo lắng, tôi đã căn dặn Lý Chi Thông rồi. Hắn chơi thì chơi, nhưng phải giữ thái độ khiêm tốn. Địa vị của Chu gia, hắn hẳn cũng hiểu rõ. Tôi cũng chỉ cần nữ nhân kia khó xử mà thôi. An Mạc Hạ bên kia hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Cô cùng với Lý Chi Thông nhảy xong điệu thứ ba, liền xoay người trở lại vị trí nghỉ ngơi trong góc. Lý Chi Thông cũng tự nhiên ngồi ở đối diện. Khiêu vũ thật ra là một chuyện rất đơn giản, đúng không? Lý Chi Thông dịu dàng nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ gật đầu, trên vầng trán trắng trèo của cô đã có vài hạt mồ hôi nhỏ. Trên gò má thanh tú xinh đẹp hiện lên một vệt ửng hồng, khiến cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại càng thêm quyến rũ. Lý tiên sinh nhất định phải thành thạo vũ đạo mới có thể dễ dàng chỉ dạy tân binh như tôi. May mà dưới sự hướng dẫn của Lý tiên sinh, tốc độ học tập của tôi cũng tăng mấy phần. Lời nói của An Mạc Hạ là tựa hồ như lời khen, nhưng dù sao thì cũng đúng. Như lời của cô nói, cô thật sự không ngờ rằng mình, một tân binh, không biết gì về khiêu vũ, lại có thể học được ba bài nhảy. Lý Chi Thông cười thầm, An tiểu thư, cô thật là biết nói chuyện. Mà này, An tiểu thư, bên cạnh vũ hội là nhà hàng, không biết tôi có vinh hạnh cùng với tiểu thư đi ăn cơm trưa không? An Mạc Hạ có thể chấp nhận khiêu vũ cùng với người đàn ông xa lạ, nhưng An Mạc Hạ lại chần chừ, không muốn một mình cùng với hắn ăn cơm. Cô mở miệng từ chối, Lý Chi Thông liền đáp lại. An tiểu thư, đừng vội từ chối, chúng ta có duyên như vậy, nên tôi không ngại, mặt dày tìm cô ăn cơm, coi như đây là phí gia sư cho tôi, vì đã dạy cô khiêu vũ như thế nào. Nói rồi, Lý Chi Thông nháy mắt với An Mạc Hạ, giọng điệu nhẹ nhàng không khó chịu của người đàn ông khiến cho An Mạc Hạ cười thành tiếng. Xem ra, những người cô gặp hôm nay đều rất thú vị. Chàng trai đẹp trai lúc trước là thế, Lý Chi Thông trước mặt cô cũng giống như vậy. An Mạc Hạ nhìn dáng vẻ chân thành của người đàn ông, thầm nghĩ, dù sao thì nhà hàng cũng là một nơi công cộng, lượng người ra vào không ngớt, nên dùng bữa cũng không có gì hại cả. Vì vậy, An Mạc Hạ gật đầu, Lý tiên sinh nói đúng, tôi nên mời một bữa cơm này. Hai người đã sớm đến nhà hàng Tây trên tầng 2 của con tàu. Giờ đã là giờ ăn tối nên nhà hàng có rất nhiều người. An Mạc Hạ không chọn được chỗ ngồi ưng ý, đành ngồi một góc với Lý Chí Thông. Tuy nhiên, địa điểm chỗ ngồi lại vắng vẻ, không nhiều người qua lại. Lý tiên sinh, muốn gọi món gì thì cứ gọi. An Mạc Hạ đưa thực đơn cho Lý Chí Thông, nhưng Lý Chí Thông không trả lời mà cười nói. Tôi là khách nhân, đi theo chủ nhân ăn gì thì tôi ăn đó. Được, An Mạc Hạ không muốn nhượng bộ với Lý Chí Thông nên trực tiếp gọi người phục vụ, gọi hai set vít tết cổ điển. Bữa ăn diễn ra khá hài hòa, Lý Chí Thông là người thoải mái, ăn nói khéo léo nên An Mạc Hạ không cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng, Lý Chí Thông đưa cho An Mạc Hạ một ly rượu cười nói. Bữa cơm này do An Tiểu Thư mời, vậy nên tôi cũng nên mời An Tiểu Thư đi uống một ly vậy. Mong An Tiểu Thư mỉm cười nhận lấy. An Mạc Hạ liếc nhìn Lý Chi Thông, cảm ơn rồi uống nước trái cây, không cần suy nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi, hai người không còn nợ nhau nữa. Nhưng khi Lý Chi Thông nhìn An Mạc Hạ uống đồ uống, trên mặt hắn lộ dần vẻ dữ tợn. Uống xong đồ uống, An Mạc Hạ mỉm cười với Lý Chi Thông, rồi chuẩn bị rời đi. Lý Chi Thông cũng không ngăn cản, ưu nhã vẫy tay chào An Mạc Hạ. Nhưng điều mà cô không ngờ là khi cô đi tới chỗ không có ai thì đột nhiên Lý Chi Thông xuất hiện trước mặt, đồng thời thái độ của hắn ta cũng rất bất thường. An Mạc Hạ nhìn Lý Chi Thông một cái. Nếu như không phải ấn tượng tốt mà cô vừa mới thiết lập về Lý Chi Thông vẫn còn, thì cô đã mắng hắn không thường tiếc. Hơn nữa, người đàn ông này bỗng dưng thay đổi quá nhiều, chẳng lẽ bộ dạng trước kia đều là giả sao? Thật xin lỗi, Lý Tiên Sinh, tôi rất biết ơn trước đây anh đã dạy tôi khiêu vũ, nhưng tôi cũng đã trả tiền bữa ăn rồi, giờ tôi còn có việc khác phải làm, phiền anh tránh qua một bên, được không? Giọng điệu của An Mạc Hạ bắt đầu trở nên lạnh hơn, nếu chỉ là một người hiền lành, tốt bụng, cô có thể chấp nhận, nhưng thái độ này của Lý Chi Thông đối với cô hiển nhiên khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. An tiểu thư, cô cũng quá bạc tình rồi, tôi vất vả dạy cô khiêu vũ mà cô chỉ cần một bữa cơm đã xem như báo đáp xong rồi sao? Lý Chi Thông nhìn An Mạc Hạ nở nụ cười nửa miệng, làm gì còn chút dịu dàng và tao nhã nào nữa. Điều này làm cho An Mạc Hạ âm thầm thở dài. Hạ quyết tâm, sau này nhất định không được nói chuyện với người lạ nữa. Lý Tiên Sinh, thật xin lỗi, nếu như tôi biết anh sẽ đòi báo đáp, thì tôi sẽ không bao giờ đồng ý để anh dạy khiêu vũ. Nếu như anh muốn tiền, thì tôi sẽ cho anh muốn bao nhiêu cứ nói. Lúc này, An Mạc Hạ không còn khách sáo với Lý Chí Thông, giọng điệu lạnh lùng. Lý Chí Thông đột nhiên bật cười. Tôi không có nghe nhầm đấy chứ, thật cô muốn gửi tiền cho tôi sao? Nói xong, người đàn ông đột nhiên giơ tay phải lên, nắm lấy cằm của An Mạc Hạ, ép cô nhìn mình. Mỹ nữ, cô thật sự không biết hay là đang giả bộ? Tên Lý Chi Thông của tôi còn khá vang trong giới thượng lưu đấy. Cô nghĩ tôi sẽ đi đòi tiền của một phụ nữ sao? An Mạc Hạ sừng sốt trước lời nói của Lý Chi Thông. Cô thật sự không biết Lý Chi Thông là ai, nhưng nếu như hắn có thể lên du thuyền này thì hẳn không phải là người cấp thấp. Vậy mà vừa rồi, cô còn muốn đem tiền để đuổi hắn đi. Làm ơn, buông tay ra. Vậy thì anh nói đi, anh muốn thế nào? An Mạc Hạ muốn hất tay Lý Chi Thông ra, nhưng Lý Chi Thông không có ý buông cô ra. Ngược lại, hắn nắm lấy eo của An Mạc Hạ, hơi dùng sức kéo thân thể An Mạc Hạ lại gần mình. Trong khoảng cách giữa hai người chỉ tính bằng một gang tay. Anh muốn làm gì? An Mạc Hạ kêu lên, lúc này mới hiểu rõ ý đồ của Lý Chi Thông. Cô nghĩ tôi định làm gì? Lý Chi Thông cười. Anh nghe đây, tôi là phu nhân của nhị thiếu gia tập đoàn Chu Thị, Chu Dịch Phong. Nếu anh dám làm gì tôi, thì Chu Dịch Phong sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu. Chu Dịch Phong sao? Nghe thấy tên Chu Dịch Phong, Lý Chi Thông bật cười. Tôi sợ tên thiếu gia phế vật đó sao? Mà... Người đàn ông đột nhiên nghiêng người ghé sát vào An Mạc Hạ nói. Còn cô, được chị dâu Sa Ngọc Lệ giới thiệu cho tôi, nói là tú sắc khả khan. Tôi vừa rồi trải nghiệm một chút, quả thật đúng là rất hợp với ý của tôi. Đêm dài đằng đẵng, không bằng cô ngủ với tôi một đêm, thế nào? Dù sao thì Chu Dịch Phong cũng không biết. Hạ Lưu, vô sỉ! An Mạc Hạ đỏ mặt trước lời nói của Lý Chi Thông, đồng thời cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người đầu tiên cô hận là Lý Chi Thông vô liêm sỉ, thứ hai là Sa Ngọc Lệ. Người phụ nữ này là chị dâu của cô, nhưng không ngờ rằng lại đối xử với cô như vậy. Chẳng qua, chuyện này cũng phải trách cô quá ngu ngốc. Vừa rồi rõ ràng trông thấy Lý Chí Thông cùng Sa Ngọc Lệ khiêu vũ với nhau rồi, mà cô lại không đề phòng nên mới phát sinh tình cảnh hiện giờ. Buông tôi ra, Chu Dịch Phong sẽ không buông tha cho anh đâu. An Mạc Hạ liều mạng giãy giụa trong vòng tay của Lý Chí Thông, nhưng đối với Lý Chí Thông mà nói, sức của cô hoàn toàn không có tác dụng gì. An Mạc Hạ kinh ngạc phát hiện rằng cơ thể mình ngày càng mềm hơn, cuối cùng thì giống như bông, cô hoàn toàn không thể phát huy được chút sức lực nào. An Mạc Hạ trợn to hai mắt kinh hãi, tình trạng của cô tuyệt đối không bình thường. Trong đầu An Mạc Hạ chợt lóe lên một ý nghĩ kinh ngạc, chẳng lẽ trong rượu mà Lý Chi Thông đưa cho cô có vấn đề sao? Lý Chi Thông, anh hạ thuốc mê ly của tôi sao? An Mạc Hạ dùng hết sức mà giống lên, trả lời cho cô là tiếng cười không thể kiềm chế của người đàn ông. Trái tim của An Mạc Hạ đông cứng lại, cơn hoảng loạn tấn công cơ thể cô hơn bao giờ hết. Cô vừa mới bắt đầu chấp nhận Chu Dịch Phong, vừa mới nếm trải ngọt ngào với Chu Dịch Phong được vài ngày. Cuộc đời tươi đẹp mới bắt đầu. Thế mà hạnh phúc của cô đã kết thúc vào ngày hôm nay sao? Kết thúc dưới tay của người đàn ông tên Lý Chí Thông này sao? Nghĩ đến đây, trong mắt của An Mạc Hạ lóe lên một tia tuyệt vọng. Cô muốn giãy giụa nhưng không có người nào gần đó có thể nhờ giúp cô. Cho dù có người thì bọn họ cũng không vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với Lý Chí Thông. Người đẹp, hôm nay cứ ở bên anh sẽ đối xử dịu dàng với em. Giọng nói xa xôi của Lý Chí Thông lại vang lên bên tai của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ không còn sức mà dãy ruộng nữa, chỉ có thể dựa vào sự tỉnh táo còn lại, âm thầm phản kháng bằng ánh mắt. Nhưng Lý Chi Thông mặc kệ An Mạc Hạ, trực tiếp vác thân thể gầy yếu không xương của người phụ nữ trên vai, đi về phía phòng nghỉ. Ngay khi An Mạc Hạ hoàn toàn tuyệt vọng, thì một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện ở lối đi trong cabin hẹp. Ý thức của An Mạc Hạ vốn đã không rõ ràng, nhưng cô vẫn hết lần này đến lần khác hét lên hai chữ, cứu tôi. Không biết người đàn ông đi qua có nhìn thấy hay không, cuối cùng thì cô dần chìm vào giấc ngủ say trong tuyệt vọng. An Mạc Hạ tỉnh lại với cơn đau đầu nhức óc, cơ thể vẫn mềm nhũn. Cô từ từ mở mắt ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trong phòng, tiếp theo là chiếc giường mềm mại cùng với chăn mền. Cô vào khoang tàu từ khi nào? An Mạc Hạ khẽ co mày, sau đó đưa tay lên xoa xoa thái dương. Đầu óc trống rỗng, ý thức vẫn chưa trở lại. Tỉnh rồi sao? Một giọng nam đột nhiên lọt vào tay An Mạc Hạ, khiến cho cô lập tức định thần lại. Trí nhớ giống như là một vòi nước được mở ra, chảy ào ào vào não của An Mạc Hạ. Cô bị một người tên là Lý Chí Thông đánh thuốc mê và muốn làm chuyện xấu với cô. Ngay khi ký ức xuất hiện, đại não của An Mạc Hạ bùng nổ một tiếng bùm bùm. Cơ thể từ đầu đến chân cũng lạnh ngắt, thậm chí còn không có tâm trạng nhìn xem người phát ra âm thanh này là ai. Phản ứng đầu tiên của cô là ngay lập tức nhấc chăn bông lên kiểm tra xem quần áo còn hay mất. An Mạc Hạ toàn thân run lên, chăn bông trên người vốn nhẹ nhàng như không có trọng lượng, nhưng lúc này lại nặng như ngàn cân. Thật mất nửa ngày mới nhấc được chăn bông lên. Trên người cô vẫn mặc bộ váy trắng như cũ, ngoại trừ đôi giày cao gót được cởi ra thì những thứ khác đều giống như trước. An Mạc Hạ thở ra một hơi, lấy lại sự bình tĩnh. Đúng lúc này, trong khoang tàu yên tĩnh lại vang lên tiếng cười nhẹ của một người đàn ông cùng giọng nói. Mỹ nữ, đừng lo lắng, cô không sao đâu. Vừa rồi tôi đã cứu cô. An Mạc Hạ nhìn theo nguồn phát ra âm thanh, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc vest trắng ngồi trên ghế sofa dưới cửa sổ. Màu da của hắn hơi nâu bánh mật, nhưng không có tí ti ảnh hưởng nào đến sự đẹp trai trên gương mặt, ngược lại, còn tăng mấy phần khí chất. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy, ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt. Chính người đàn ông An Mạc Hạ đã gặp lúc trên du thuyền. An Mạc Hạ sừng sốt một chút, sau đó kêu lên. Là anh sao? Ngập ngừng một chút, cô lại hỏi. Anh vừa rồi nói cứu tôi sao? Người đàn ông cong khóe miệng, có chút lười biếng, chống cửu tay lên thành ghế sofa, chống cằm nhìn An Mạc Hạ. Đúng vậy, vừa rồi có người bị một tên côn đồ khét tiếng nào đó cao cõng trên vai. Mà cô gái còn vừa khóc vừa cầu cứu, tình cờ gặp được tôi. Cũng may, tôi cũng là người nổi tiếng đào hoa, vì vậy mà không ngại liều mạng đắc tội với Lý Chí Thông để cứu cô. Nói đến đây, người đàn ông nháy mắt với An Mạc Hạ, trên mặt giống như hiện lên dòng chữ, tôi đẹp trai lắm có phải không? Người đàn ông này dường như luôn có khả năng làm cho người ta vui vẻ. An Mạc Hạ nhìn người đó nhếch khóe miệng buồn cười, sợ hãi vừa rồi đều tiêu tan. Cảm ơn nhiều. Một lúc sau, An Mạc Hạ mới nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt cảm ơn. Người đàn ông nhún vai, không nói gì. Trong khoang tàu dâng lên một khoảnh khắc im lặng. Có muốn uống chút nước không? Một lúc sau, người đàn ông lại phá vỡ sự im lặng. An Mạc Hạ chỉ tình cờ uống nước của người lạ nên mới dám gặp tai nạn. Vừa rồi, mặc dù cô biết người trước mặt chính là ân nhân cứu mình, nhưng cô vẫn theo bản năng lắc đầu. Người đàn ông dường như nhìn ra được suy nghĩ của An Mạc Hạ. Nhướng mày, sau đó chỉ vào máy chủ ở đầu giường An Mạc Hạ. Đừng lo lắng, tôi không giống như Lý Chí Thông. Ở đó là máy chủ, liên hệ với nhân viên phục vụ. Cô có thể yêu cầu người phục vụ đến để gọi một thức uống. Tôi chỉ thấy có vẻ như môi cô đang khô nên mới nhắc nhở vậy thôi. Nghe người đàn ông nói, An Mạc Hạ vô thức sờ sờ lên đôi môi của mình. Quả nhiên có chút khô nứt. Cô cười xấu hổ, biết mình suy nghĩ nhiều rồi nên vội vàng nói. Tôi xin lỗi, tôi không có ý kia đâu, chỉ là còn một chút sợ. Không sao đâu, tôi biết mà. Nữ nhân, cẩn thận là đúng rồi, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như cô. Người đàn ông nói bằng giọng điệu khí hùng nhưng lại khiến cho mặt của An Mạc Hạ đỏ bừng lên. Dù sao thì cũng là lần đầu tiên có người xa lạ khen cô thẳng thừng như vậy. An Mạc Hạ ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn người phục vụ. Cuối cùng thì cũng không kêu người phục vụ đến gọi đồ uống. Thay vào đó, cô đi tới máy lọc nước trong góc, rót một ly nước rồi uống cạn. Ánh mắt của người đàn ông dường như vô tình nhìn xung quanh, nhưng anh ta cứ dõi theo bóng dáng của An Mạc Hạ. Người phụ nữ này không giống với những cô gái bạn trước đây hắn từng quen. Bọn họ thường xuyên gay gắt đến phát mệt, đặc biệt là bạn gái cũ cuối cùng, ngay cả uống nước cũng phải uống loại nước tinh khiết, có nhãn hiệu nhất định. Cốc cũng không phải là loại cốc dùng một lần mà là loại cốc đặc biệt, cho nên hắn đưa các cô ấy đi ra ngoài thì đều sẽ mang một người tùy tùng ôm theo túi lớn, gói nhỏ, làm cho hắn rất khó chịu. Đôi khi đã thử những đại gia khuê tú thì đột nhiên tiếp xúc với một cô gái bình thường như vậy lại có vẻ rất hấp dẫn hơn. Khóe miệng của người đàn ông hơi mỉm cười, lại nhìn An Mạc Hạ cẩn thận. Dung mạo của cô cũng rất tươi tắn tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt trong veo, sáng ngời, không chút tạp chất. Điều đó khiến cho trái tim hắn nhảy lên mấy nhịp. Tiên sinh à, đây là phòng của anh sao? An Mạc Hạ ngồi trở lại trên giường. Người đàn ông này đã cứu cô rất cảm kích. Nhưng sẽ thật xấu hổ nếu như ở một mình trong phòng với người đàn ông xa lạ, cho nên An Mạc Hạ có ý muốn rời đi. Người đàn ông gật đầu. Không còn sớm nữa, chắc tôi phải về trước. Hôm nay thật sự cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu một ngày anh cần sự giúp đỡ, thì tôi sẽ không bao giờ từ chối. Không quấy rầy việc nghỉ ngơi của anh nữa, xin phép. An Mạc Hạ từ trên giường đứng lên, mũi chân trái đã hướng ra cửa. Người đàn ông không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào An Mạc Hạ. An Mạc Hạ không hiểu được tâm tư của người này, nên có chút lúng túng đứng ở nơi đó. Một lúc sau, người đàn ông cười tủm tỉm nhìn An Mạc Hạ đầy ẩn ý. Mỹ nữ, cô không nhớ lúc gặp nhau ở du thuyền, chúng ta đã nói những gì sao? Suy nghĩ của người đàn ông nhảy nhanh hơn một chút, An Mạc Hạ nghiêng đầu, không kịp phản xạ. Mỹ nữ, cô thật là hay quên. Khi đó cô nói, nếu như có dịp gặp lại thì sẽ nói tên cho nhau biết. Sau đó cô thêm một câu nói, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nam nhân giả vờ buồn ghẽ thở dài. An Mạc Hạ nhớ tới chuyện này, liền nhanh chóng cười nói, đúng vậy, tôi đã nói như vậy. Vậy hiện giờ có thể nói cho tôi biết tên của cô được không? Nam nhân mỉm cười nhìn An Mạc Hạ. An Mạc Hạ lúc này cảm thấy được chính mình cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức nói, tôi tên là An Mạc Hạ. An Mạc Hạ. Người đàn ông vô cùng thích thú lặp lại lời nói của An Mạc Hạ. Hắn luôn cảm thấy cái tên An Mạc Hạ này có chút quen tai, nhưng rốt cuộc cũng chẳng suy nghĩ nhiều, khẽ cười một tiếng nói, tôi gọi là Cố Hy Dương. Hai người nói tên cho nhau, sau đó Cố Hy Dương lại quyết liệt đòi An Mạc Hạ để lại số điện thoại di động cho hắn. Cố Hy Dương cũng một mực đòi An Mạc Hạ lưu số của hắn trong điện thoại của cô. Mạc Hạ, vậy chúng ta có thể coi là bạn bè rồi có đúng không? Cố Hy Dương cười nhìn An Mạc Hạ, khuôn mặt tuấn tú bị ánh mặt trời khúc xạ nhìn vô cùng có thần thái. An Mạc Hạ giật giật khóe miệng, nói không nên lời. Mặc dù biết người đàn ông trước mặt không phải là người xấu, nhưng trước hành vi quen thuộc của hắn khiến cô có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng Cố Hy Dương đã cứu cô, nên cô cũng đành coi mọi việc như không thành vấn đề. Mà quan trọng hơn là Cố Hy Dương quả thực là người không khiến cho người khác chán ghét. Chúng ta là bạn. An Mạc Hạ đáp. Cố tiên sinh, tôi hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Có chuyện thì liên lạc sau đi. An Mạc Hạ nâng điện thoại trong tay lên, vừa định đi ra ngoài nhưng lại bị Cố Hy Dương ngăn lại. Mạc Hạ, chúng ta là bạn bè rồi thì đừng gọi tôi là Cố tiên sinh, cứ gọi là Hy Dương. Người đàn ông lười biếng dựa vào lưng ghế sofa nhìn An Mạc Hạ, rồi lại trưng ra bộ dạng đau lòng. Nếu không, tôi sẽ rất buồn. Nhìn thấy dáng vẻ có ý đáng thương của người đàn ông, An Mạc Hạ cười bất lực. Được rồi, vậy tôi đi trước, Hy Dương. Cố Hy Dương hài lòng gật đầu, sau đó thì vẫy vẫy tay chào An Mạc Hạ. Không bao lâu, An Mạc Hạ đã đi ra khỏi phòng Cố Hy Dương. Cô dựa vào cánh cửa đóng chặt hít một hơi thật sâu. Bây giờ quả thực mệt mỏi dã rời. Chuyện của Lý Chi Thông vẫn khiến cho An Mạc Hạ vô cùng sợ hãi. Nhưng thật may cô gặp được người đàn ông tên Cố Hy Dương này. Nếu không, cô thật sự sẽ bị Lý Chi Thông làm ô nhục thanh danh. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, cô không thể tưởng tượng được sau này mình sẽ đối mặt với Chu Dịch Phong như thế nào. Hai người hiện giờ sống với nhau rất tốt. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Như một giấc mơ vậy. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ đột nhiên nhớ tới Chu Dịch Phong. Người đàn ông này hiện tại cách xa nửa vòng trái đất. Không thể gặp được, chỉ có thể gọi điện thoại nghe giọng nhau như một niềm an ủi. An Mạc Hạ bước nhanh đến một góc. Lúc này tàu đã vào bến. Tín hiệu kém bất thường. An Mạc Hạ đi đâu cũng không tìm được tín hiệu, nên chỉ có thể đi về phòng trong sự thất vọng. Lúc này, Chu Dịch Phong đang ở nước Mỹ cũng bước ra khỏi phòng họp. Người đàn ông nhíu mày mệt mỏi, tuy rằng mọi chuyện có chút khó khăn, nhưng cũng may đã được anh xử lý ổn thỏa. Chu Dịch Phong lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi đến số điện thoại của An Mạc Hạ. Không biết cô một mình đi dự tiệc du thuyền có xử lý được rắc rối không, nhưng điện thoại gọi nhiều lần liên tiếp cũng không thấy có ai nghe máy. Chu Dịch Phong nhíu mày, anh biết ban đêm tàu sẽ ra khơi, quả nhiên hiện giờ đã không nhận được tín hiệu rồi. Người đàn ông thở dài, hiện tại anh rất muốn nhìn thấy An Mạc Hạ, thậm chí nghe thấy giọng nói của cô cũng được. Nếu không phải vấn đề lần này, cần anh phải đích thân ra tay xử lý, thì anh đã đặt vé máy bay, ngay lập tức quay trở lại bên cạnh cô. Chu Dương, hôm nay hẹn với khách hàng mấy giờ? Chủ dịch phòng gọi trợ lý đặc biệt Chu Dương hỏi. 9 giờ. Chu Dương vội vàng trả lời. Có thể đổi sớm hơn không? Chủ tổng, 9 giờ đã sớm lắm rồi. Cách Lực Tư tiên sinh là người luôn luôn công tư phân minh, không bao giờ dùng thời gian nghỉ ngơi để bàn chuyện công việc cả. 9 giờ đã nhượng bộ lớn nhất rồi, chúng ta không thể yêu cầu sớm hơn nữa. Ra vậy. Chu Dịch Phong bí mật cau mày. Vậy thì tôi đoán chúng ta phải nói chuyện với Cách Lực Tư tiên sinh ít nhất 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Vậy cậu có thể đặt vé máy bay quay trở về vào khung giờ sớm nhất có thể cho tôi không? Nghe vậy, Chu Dương kinh ngạc mở to hai mắt, phản bác nói. Chủ tổng, ngài không cần nghỉ ngơi sao? Ngài đã 2 ngày 2 đêm không ngủ rồi. Nếu như còn ngồi máy bay nữa thì e rằng cơ thể ngài chịu không nổi. Chu Dịch Phong thở hững nhún vai. Không quan trọng, cậu cứ làm theo lời tôi nói đi. Chu Dương mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì lại nuốt xuống. Dù sao thì đi ngược lại ý muốn của ông chủ cũng không phải là một hành động khôn ngoan. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ thu xếp. Chu Dương nói xong liền rời đi. Còn Chu Dịch Phong thì đứng đó rất lâu không nhúc nhích. Anh nhìn nghiêng về phía cửa sổ cuối hành lang. Bầu trời nước Mỹ vừa hừng sáng, ánh ban mai tràn xuống từng khe mây, cuốn lấy đất. Ánh bình minh tầng tầng lớp lớp mờ ảo, tắm mọi cảnh vật trong ánh vàng kim. Mà bên phía An Mạc Hạ lúc này cũng vừa chìm vào màn đêm, cũng là lúc diễn ra lễ hội trên du thuyền. Không biết An Mạc Hạ hiện tại đang làm gì, có nhớ anh không? An Mạc Hạ trở về phòng có chút bực bội vì không liên lạc được với Chu Dịch Phong. Cơ thể hiện giờ của cô vô cùng uể oải, ngồi trên giường lớn trong phòng. Không biết An Mạc Hạ mất bao lâu mới có thể ngồi dậy khỏi giường, vì cơn đói đang kêu gào không dứt. Mặc dù bữa ăn định mệnh của cô với Lý Chi Thông vừa diễn ra vào buổi trưa hôm nay, nhưng thật đáng tiếc, lúc buổi chiều đã xảy ra chuyện ly kỳ đó khiến An Mạc Hạ kiệt sức. Vì vậy lúc này cô đói bụng cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. An Mạc Hạ liếc nhìn thực đơn trong phòng, vốn dĩ cô muốn gọi 2 món chính để ăn, nhưng cô cảm thấy không nên đi ra khỏi phòng mới là biện pháp an toàn, bởi vì cô thật sự không biết còn ai sẽ gây rắc rối cho cô nữa không. Nhưng đây rõ ràng là tưởng tượng của An Mạc Hạ thôi, bởi vì trước khi An Mạc Hạ kịp gọi phục vụ thì tiếng gõ cửa phòng đã vang lên. An Mạc Hạ sững sờ, cô không quen người nào ngoại trừ cô Hy Dương và Sa Ngọc Lệ. Vậy thì tại sao lại có người đến tìm cô chứ? Ngay lúc An Mạc Hạ đang do dự, không biết có nên mở cửa hay không, thì tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp gáp, dồn dập. Cùng lúc đó, giọng nói vội vàng của một người phụ nữ cũng vang lên. An Mạc Hạ, tôi biết cô đang ở bên trong, mở cửa nhanh lên, tôi có chuyện muốn nói với cô. Người tới lúc này không ai khác chính là Bạch Tô Nghi, bạn thân trước đây của An Mạc Hạ. Hai lông mày của An Mạc Hạ lập tức nhíu lại, cô nhớ mình và Bạch Tô Nghi đã nói rất rõ ràng rằng không muốn cô ta lại quấy rầy cuộc sống của mình. Nếu không, sẽ không khách sáo với cô ta, vậy mà người phụ nữ này xem lời cô nói không ra gì, còn dám chạy tới đây. Biết người đứng ở cửa là Bạch Tô Nghi, An Mạc Hạ càng không muốn mở cửa, để cho tiếng gõ vội vàng lại cứ thế vang lên bên tai. Cuối cùng, Bạch Tô Nghi dường như không còn cách nào khác, đột nhiên hét lớn. An Mạc Hạ, cô mở cửa đi, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cô, có người muốn hại cô. Lời nói của Bạch Tô Nghi khiến cho An Mạc Hạ ngạc nhiên, từ trong đáy lòng lại càng khiến cô buồn cười. Bạch Tô Nghi có tư cách gì nói cho cô biết có người đang muốn hãm hại mình chứ? Chính cô ta mới là người muốn mạng của mình, thì bây giờ sao có thể tốt bụng nhắc nhở có người muốn giết mình như vậy được? E rằng Bạch Tô Nghi lại có âm mưu gì nữa rồi. Vì vậy, An Mạc Hạ vẫn không nhúc nhích, dựa vào đầu giường, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chơi một trò chơi nhỏ. Nhưng lần này Bạch Tô Nghi lại có vẻ vô cùng kiên trì, cứ đứng gõ cửa, không có ý định rời đi, mà An Mạc Hạ lại càng cố ý không mở cửa. An Mạc Hạ, mở cửa đi, tôi thật sự là quan tâm đến cô. Đúng vậy, lần trước tôi gảy bẫy đưa cô đến khu cách ly là tôi sai. Nhưng tôi cũng biết tỷ lệ tử vong của căn bệnh đó không cao, cùng lắm chỉ muốn hù dọa cô một chút, chứ hoàn toàn không có ý giết cô đâu. Và... khi nói đến đây, Bạch Tô Nghi dừng lại, giọng điệu có chút yếu ớt. Khi biết tin cô đã bị cách ly, thật ra tôi rất sợ. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc tự mình đi tìm cô, nhưng không đủ can đảm. Tôi tự biết mình nhút nhát và nhát gan, nhưng con người thế đấy, ai mà chẳng có lòng ích kỷ chứ. Sau này, khi biết rằng cô không sao cả, thì tôi mới thấy nhẹ nhõm. Cô nghe tôi nói, ý định ban đầu của tôi đối với hành động trước đó tất cả chỉ là lời cảnh cáo. Nhưng lần này, tôi muốn nói với cô rằng, người muốn làm hại cô, thật sự là có người muốn giết cô. Mạc Hạ, mau mở cửa đi. Bạch Tô Nghi nói đến thiết tha chân tình, thật sự khiến cho An Mạc Hạ bắt đầu rung động. Trong lòng cũng có chút phức tạp. Thật ra, cô cũng tin tưởng Bạch Tô Nghi thật sự sẽ không muốn tính mạng của mình. Nhưng sự việc trước đó, cô ta làm đã khiến cô suýt chút nữa mất mạng, thậm chí còn liên lụy đến Chu Dịch Phong, cho nên An Mạc Hạ đối với Bạch Tô Nghi đã hoàn toàn thất vọng. An Mạc Hạ do dự, nhưng cuối cùng thì vẫn từ trên giường đứng dậy đi tới cửa. Bạch Tô Nghi cho rằng có người muốn hãm hại cô, nhưng thật ra cô tin, dù sao Sa Ngọc Lệ vẫn luôn coi cô như là cây gai trong mắt. Đám người kia cũng không thích cô, bọn họ coi thường cô là thường dân, nghĩ đến sự việc Lý Chí Thông muốn làm với cô lúc chiều, khả năng cao là có người cố ý sai khiến hắn. Nghĩ đến đây, đột nhiên cả người An Mạc Hạ lập tức toát mồ hôi. Dù sao, mở cửa để Bạch Tô Nghi vào cũng không mất miếng thịt nào. Nếu lời cô ta nói là sai, thì cứ đuổi cô ta ra ngoài. Nhưng nếu lời cô ta nói là thật, thì may ra An Mạc Hạ thật sự có thể phòng ngừa trước khi xảy ra vấn đề. Vì vậy, An Mạc Hạ mở cửa. Bạch Tô Nghi đang đứng ở cửa, sững sờ một lúc. Trên khuôn mặt của người phụ nữ có một vệt nước mắt, khóe mắt còn có một giọt nước mắt nữa. Trông bộ dạng cô ta vô cùng đáng thương. Mạc Hạ. Một lúc sau, Bạch Tô Nghi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trìu mến gọi tên An Mạc Hạ. Nếu không phải vì ân oán sâu sắc giữa An Mạc Hạ và Bạch Tô Nghi, thì quả thật, suýt chút nữa, cô đã cho rằng mình và Bạch Tô Nghi vẫn còn là bạn tốt của nhau. Bạch Tô Nghi, cô nhanh nói nguyên nhân đi. Nếu như không nói được rõ ràng, thì lập tức rời khỏi đây cho tôi. An Mạc Hạ gạt đi cảm xúc phức tạp trong lòng, không lưu tình nói. Vẻ mặt của Bạch Tô Nghi cứng đơ, nhưng vẫn cố nén cười. Đừng lo lắng, lần này tôi không nói dối cô, thật sự có người muốn hại cô. Cô cho tôi vào trước rồi mới nói chuyện được không? An Mạc Hạ yên lặng nhìn Bạch Tô Nghi một hồi rồi mới nghiêng người để cô ta vào phòng. Nói cho tôi biết, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? An Mạc Hạ đóng cửa phòng lại, khoanh tay nhìn Bạch Tô Nghi. Bạch Tô Nghi cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau đó sắc mặt tái nhợt lo lắng hỏi. Mạc Hạ, người muốn hại cô tên là Sa Ngọc Lệ. Nghe những gì Bạch Tô Nghi nói, An Mạc Hạ càng tin chắc Bạch Tô Nghi lần này không phải là nói dối cô, bởi vì chỉ có Sa Ngọc Lệ mới có thể tìm đủ mọi cách để giở trò với cô như vậy. Vì vậy, giọng điệu của An Mạc Hạ dịu đi một chút, cau mày hỏi. Sa Ngọc Lệ, cô ấy muốn hại tôi như thế nào? Chính là như vậy. Bạch Tô Nghi nuốt nước miếng, sau đó nói. Sau khi chia tay An Mạc Hạ vào buổi sáng, Sa Ngọc Lệ chủ động đến chỗ cô, hỏi cô về mối quan hệ với An Mạc Hạ. Bạch Tô Nghi có chút nghi ngờ Sa Ngọc Lệ, cho nên không nói cho cô ta biết chuyện gì cả. Ngược lại còn cố tình chọc giận Sa Ngọc Lệ. Sa Ngọc Lệ có chút không vui, tức giận rời đi. Nhưng Bạch Tô Nghi còn chưa đi được bao xa, thì phát hiện điện thoại di động của mình ở nơi đang nói chuyện với Sa Ngọc Lệ, nên lập tức quay lại lấy. Lúc này, Bạch Tô Nghi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Sa Ngọc Lệ và một người đàn ông. Người đàn ông đó tên là Lý Chí Thông. Sa Ngọc Lệ nói với Lý Chí Thông rằng có một tiểu mỹ nhân để cho hắn ta chơi đùa. Tiểu mỹ nhân đó chính là An Mạc Hạ. Cô ta bày kế hoạch để Lý Chí Thông giả vờ dịu dàng tiếp cận An Mạc Hạ. Sau đó, hắn ta có thể làm bất cứ điều gì hắn ta muốn với An Mạc Hạ. Bạch Tô Nghi nghe được tin tức lúc đó, vừa tức giận vừa lo lắng, muốn đi gặp An Mạc Hạ ngay lập tức, nhưng bị Sa Ngọc Lệ phát hiện. Sa Ngọc Lệ cảnh cáo Bạch Tô Nghi không được làm lộ chuyện. Điều kiện gia đình Bạch Tô Nghi tuy không tệ, nhưng cũng không đủ tư cách đến bữa tiệc du thuyền xa hoa thế này. Tất cả là do ông chủ công ty của cha Bạch Tô Nghi cho cha cô thư mời. Cha Bạch Tô Nghi muốn con gái ra ngoài thư giãn nên đã nhường lại thư mời cho cô. Nếu không, Bạch Tô Nghi làm gì đủ tư cách để lên thuyền. Vì vậy, Sa Ngọc Lệ đã dùng sự nghiệp của cha Bạch Tô Nghi để ép Bạch Tô Nghi phục tùng. Bạch Tô Nghi bị quyền lực của Sa Ngọc Lệ ép buộc, đành miễn cưỡng đồng ý. Nghe đến đây, An Mạc Hạ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia oán hận cùng sợ hãi. Bạch Tô Nghi, cô không biết sao, Lý Chí Thông đã gây rắc rối cho tôi từ lâu rồi. May mắn là tôi còn đủ phước phần thoát nạn, chưa đợi được tin của cô đưa tới thì tôi đã bị hủy hoại từ lâu rồi. Bạch Tô Nghi cắn môi có chút áy náy. Mạc Hạ, thực xin lỗi, tôi rất muốn nói với cô, nhưng bà tôi khó khăn lắm mới leo lên được vị trí tổng giám đốc hiện giờ. Nếu như sự nghiệp của ông ấy bị phá hủy, cả nhà chúng tôi cũng bị hủy theo mất. Được rồi, đừng nói nữa. An Mạc Hạ cắt đứt lời của Bạch Tô Nghi. Nếu cô tới để nói với tôi những lời như thế này, thì bây giờ cô nói xong rồi, cô có thể rời đi. Bạch Tô Nghi mở miệng muốn nói gì đó để giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt của An Mạc Hạ, cô lại nuốt xuống những lời sắp nói, tiếp tục. Mạc Hạ, tôi đến đây không phải để nói bấy nhiêu đâu. Tôi biết chuyện này đã xảy ra rồi, nhưng mà điều tôi muốn nói là Lý Chí Thông, hắn ta rất khó chịu vì không có được cô, nên tối nay hắn đã lên kế hoạch để phục thù. Nghe được lời nói của Bạch Tô Nghi, tay của An Mạc Hạ cứng nhắc ở giữa không trung. Bạch Tô Nghi vừa nói cái gì? Lý Chí Thông còn muốn trả thù cô sao? Cơ thể của An Mạc Hạ bất giác đông cứng lại. Chuyện xảy ra lúc trưa lại hiện lên trong đầu của cô. Lý Chí Thông thật hèn hạ, suýt chút nữa thì cô đã bị hắn ta hủy hoại rồi. Nhìn thấy An Mạc Hạ dao động, Bạch Tô Nghi dứt khoát giơ tay lên, trực tiếp kéo cánh tay mảnh khảnh của An Mạc Hạ, lo lắng tiếp tục nói. Mạc Hạ, cô phải tin tôi, những gì tôi nói đều là sự thật. Lý Chí Thông đã sai người tìm được chìa khóa phòng của cô rồi. Hắn định đêm đến sẽ lẻn vào phòng của cô, sau đó với cô... Bạch Tô Nghi còn chưa nói hết lời, nhưng An Mạc Hạ lập tức hiểu được cô ta muốn nói gì. Trên đời này có vương pháp hay không? Lý Chí Thông thật sự đúng là vô pháp vô thiên mà. An Mạc Hạ tức giận nghiến răng nghiến lợi, thân thể không khỏi run lên. Nếu không phải cô đang chống một tay vào tường, thì chỉ sợ một giây sau cô đã đứng không vững, ngã xuống đất. Một lúc lâu sau, An Mạc Hạ cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, đôi mắt nghiêm túc nhìn Bạch Tô Nghi. Bạch Tô Nghi, cô thật sự không nói dối tôi chứ? Mạc Hạ, cô còn không chịu tin tôi sao? Những gì tôi nói đều là sự thật. Bạch Tô Nghi cau mày, vẻ mặt so với trước còn lo lắng hơn một chút. Nếu như cô thật sự không tin, vậy tôi sẽ về phòng, coi như nãy giờ tôi chưa nói gì với cô. Sau đó, Bạch Tô Nghi hất bàn tay đang nắm lấy cánh tay An Mạc Hạ ra, tức giận định đi ra cửa, nhưng lại bị An Mạc Hạ nắm lấy. An Mạc Hạ cắn chặt môi dưới, do dự một hồi mới nói. Chờ đã, tôi tin cô, vậy tiếp theo cô muốn làm gì? Nghe vậy, một tia kinh hỉ thoáng qua trên mặt của Bạch Tô Nghi. Mạc Hạ, cảm ơn đã tin tưởng tôi, vì Lý Chí Thông buổi tối sẽ lẻn vào phòng cô, nên bây giờ tối nay cô không được ở lại đây. Hay là cô tới phòng của tôi đi, dù sao thì có hai người, thì dù Lý Chí Thông cường đại cỡ nào cũng không dám làm càn. Bạch Tô Nghi nói rất nghiêm túc, vẻ mặt đầy chắc chắn muốn giúp An Mạc Hạ. Điều này làm cho nghi ngờ của An Mạc Hạ tan biến từng chút một. Hơn nữa, Bạch Tô Nghi cũng không có lý do gì nói dối với cô. Mặc dù trong lòng An Mạc Hạ vẫn rất chống cự với Bạch Tô Nghi, nhưng cuối cùng thì cô vẫn gật đầu. Được rồi, vậy thì tối nay tôi sẽ ở trong phòng của cô. Nhưng Bạch Tô Nghi, tôi vẫn phải cảnh cáo cô một lần nữa. Mong rằng cô đừng giở trò. Nếu không, sẽ giống như tôi, những gì tôi đã nói với cô vào sáng nay. Chu Dịch Phong nhất định sẽ không buông tha cho cô đâu. Bạch Tô Nghi mất tự nhiên cười. Tùy cô, muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Dù sao thì tôi cũng không thẹn với lương tâm. Đừng có nói nhảm nữa, cứ đi cùng tôi. Nói xong, Bạch Tô Nghi mặc kệ An Mạc Hạ, xoay người, bước ra cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.